Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 50, người muốn chết như thế nào? 3. Góc truyện audio.com, Vân Liên Kỳ khinh thường liếc xéo Tịch Nhiêu, hướng ảnh vệ nói ra, đem quần áo Mộc Lăng Ngư lột cho ta. 10 tên ảnh vệ nhận được mệnh lệnh, lần nữa tiến lên, còn không chờ bọn hắn tới gần Mộc Lăng Ngư, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, chật vật quẳng xuống đất, nơi đó phảng phất có tầng bình chướng, đem bọn hắn ngăn cách, ai cũng không biết lực lượng vô danh này là từ đâu tới. Một đám rác rưởi, Vân Liên Kỳ thấy thế, nổi giận mắng, chợt thấy Quý Thương Thần sắc biến hóa, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi sắc mặt xanh đen, hung hăng ở bên hông hắn bấm một cái, Quý Thương lập tức lấy lại tinh thần, tâm thần còn có chút hoảng hốt. Người nếu không muốn cùng Mộc Lăng Ngư bị lột y, phục liền mau lăn. Vân Liên Kỳ nhìn hằm hằm Tịch Nhiêu, nguyên bản gương mặt xinh đẹp giờ phút này bởi vì phẫn nộ trở nên có chút vặn vẹo, không biết từ nơi nào xuất hiện người không biết xấu hổ cũng dám câu dẫn nam nhân của nàng. Nghe được Vân Liên Kỳ mệnh lệnh tràn ngập nhục nhã, Tịch Nhiêu sắc mặt thâm trầm, khẽ cười một tiếng a. Chẳng biết tại sao, nghe âm thanh cười lạnh, Vân Liên Kỳ toàn thân trên dưới đều cảm thấy giống như rơi vào băng thiên tuyết địa rét lạnh, có chút run lẩy bẩy, lột y phục của nàng. Để cho nàng lăn, người này đơn giản không biết sống chết. Tương yêu tước huyết mâu cuồn cuộn sóng ngầm, nhìn về phía Vân Liên Kỳ cũng tràn đầy khát máu sát ý, lúc nàng đối diện với đôi mắt ấy, cảm thấy giống như có người bóp cổ mình, không cách nào hô hấp, ánh mắt này, đơn giản thật đáng sợ. Tịch Nhiêu cho Tương yêu tước một ánh mắt, hắn lập tức tâm lĩnh hội, tay áo vung lên, lập tức một đạo vô hình kình phong thổi qua, 10 tên ảnh vệ nhào về phía Mộc Lăng Ngư liền lặng yên không tiếng động ngã chết trên mặt đất, không biết có phải hay không bởi vì huyết mạch khế ước, hai người bọn họ ở giữa nhiều hơn mấy phần ăn ý, vẻn vẹn một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vân Liên Kỳ nhìn thấy Tương yêu tước trong nháy mắt liền đem 10 tên ảnh vệ giết chết, sắc mặt kinh biến, đây chính là 10 tên linh tông cường giả a, chẳng lẽ nam nhân này là một gã linh vương cường giả. Nàng căn bản không có đem Tương yêu tước xem như linh hoàng cường giả, phải biết thánh linh đại lục những linh hoàng cường giả hai cánh tay đều đếm ra, nàng cơ hồ đều gặp cho nên theo bản năng nhận. Định nam nhân này hẳn là một tên cao giai linh vương cường giả, về phần linh đế cường giả. Nguồn webtiuyen.com Thánh linh đại lục có một vị, nàng còn không có can đảm hướng vị kia đoán, nàng cũng không cho rằng Mộc Lăng Ngư có thể cùng cường giả như vậy một chiến tuyến. Nàng chưa kịp nghĩ lại, một giây sau, một đồ vật băng lãnh đột nhiên siết eo nàng cả người đều không thể động đậy, hô hấp cũng có chút không trôi chảy, nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy nữ nhân mắt bạc cầm trong tay một cây trường tiên bạc chuôi đỏ, mặt mày mỉm cười nhìn lấy nàng, chúng ta là ai? Không phải mới vừa nói sao? Mộc Lăng Ngư là muội muội của ta. Người tiện nhân này, mau thả ta ra, nếu bị sư phụ ta còn có phụ hoàng biết nhất định không tha cho ngươi. Vân Liên Kỳ dùng sức giãy giụa muốn tránh thoát trói buộc lại phát hiện linh khí của mình phảng phất đột nhiên biến mất trống rỗng. Nàng linh khí đâu, linh khí làm sao không có. Mộc Lăng Ngư ngươi tiện nhân này, ngươi nhanh để cho nàng thả ta. Vân Liên Kỳ vừa sợ vừa giận, nàng một cái linh tông cường giả, liền dễ dàng như vậy bị một kẻ nhất phẩm linh tông vây khốn, mà nàng không hề có lực đánh trả. Nàng dùng cái gì yêu pháp, nàng làm sao biết Tịch Nhiêu hiện tại coi như chỉ là nhất phẩm linh tông, nhưng lại có thể điều động một bộ phận tương yêu thức linh đế lực lượng, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đối phó với một kẻ linh tông, đơn giản dễ dàng. Quý Thương, ngươi còn không mau cứu ta. Chấm, 10 tên ảnh vệ đã bị diệt, Vân Liên Kỳ đem hy vọng đặt ở Quý Thương, song khi nàng nhìn Quý Thương, phát hiện hắn đã đứng thẳng bất động tại chỗ, không nhúc nhích, Quý Thương sắc mặt trắng bệch như tờ. Giấy toàn thân cứng ngắc, toàn thân không thể động đậy, tâm hắn sợ hãi, nam nhân này thân phát ra uy áp vậy mà so với Tích Trưởng lão nhị phẩm linh hoàng uy áp còn mạnh hơn. Hắn rốt cuộc là ai, Mộc Lăng Ngư như thế nào lại nhận biết nam nhân này? Chẳng lẽ nàng đã có người mới trong lòng? Vừa nghĩ tới Mộc Lăng Ngư có khả năng tìm một người so với linh hoàng cấp bậc còn mạnh hơn, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu, bất quá hắn cũng không dám hướng duy nhất linh đế trên thánh linh đại lục đoán. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Môi đỏ dưới da mỏng, ngậm lấy ý cười lại tràn ngập sát khí, trong mắt hiện lên một tia máu đỏ tươi, trước đó nàng có thể nhịn Dĩnh Nhi là bởi vì nàng không có đủ thực lực mà nàng hiện tại có một thần thú có thể so với linh hoàng cường giả Trạch Như còn có. Một hộ hoa sứ giả linh đế cấp bậc, những tài nguyên này không cần chẳng phải là lãng phí. Mặc dù có chút sợ hơi, nhưng cũng phải có người khác chịu cho ngươi trận thế quyền lợi mới được. Nàng có lực lượng vì cái gì không cần? Nàng cũng không phải loại rõ ràng có thế lực có thể mượn dùng, còn hết lần này tới lần khác phải dùng lực lượng của mình cậy mạnh, hành động nhị công chúa vừa rồi làm hết thảy, đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng, không có đạo lý người khác đều vũ nhục đến trên người nàng xem trọng, nàng còn không đáp trả. Tịch Diệu đứng ở sau lưng hai người, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tỷ tỷ, trong ấn tượng của hắn, tỷ tỷ giống như không có cường thế như vậy. Tương Yêu Tước đứng ở một bên, đem Tịch Nhiêu nhất cử nhất động đều thu vào trong mắt. Tịch Nhiêu từ khi trùng sinh tính tình so với trước kia biến hóa quá nhiều, trước kia nếu là có người khi dễ nàng cũng chỉ là mở miệng cảnh cáo, mà không phải giống bây giờ, một lời không hợp liền muốn trực tiếp hạ sát thủ, thậm chí có chút phách lối. Kiếp trước nàng giống như băng sơn tuyết liên, cao ngạo thánh khiết, nàng bây giờ giống như là lái hướng địa ngục máu chi hoa, xinh đẹp chí mạng. Nói cho cùng, Miểu Vân Nguyệt đối với nội tâm của nàng ảnh hưởng rất lớn, mặc dù đáy lòng nguyên bản còn có tinh khiết thiện lương, nhưng bây giờ nàng đã chậm rãi thay đổi, có lẽ còn có thôn thiên hồn đồng tử nguyên nhân, bất quá nàng còn không biết thôi. Người mau buông ta ra, ta thế nhưng là Thanh Long Quốc nhị công chúa. Cảm nhận được Tịch Nhiêu tản mát ra sát ý, Vân Liên Kỳ có chút bối rối, trong miệng không ngừng kêu gào. Thả ngươi ra lại cho ngươi khi dễ muội muội ta. À đúng, ngươi còn muốn lột y phục của ta. Chấm, Tịch Nhiêu trong tay Lạc Thần Roi lực đạo lại mạnh thêm vài phần, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Lạc Thần Roi tiếp xúc đến y phục liền vạch phá, lộ ra Vân Liên Kỳ bên trong yếm màu hồng phấn, làn da trắng cứ như vậy bại lộ trong không khí. A, người tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Vân Liên Kỳ cảm giác trên người lạnh lạnh, cúi đầu xem xét, vừa thẹn vừa giận, cao giọng thét to. Quý Thương thấy cảnh này, sắc mặt cũng xanh đen một mảnh, nữ nhân của mình thân thể cứ như vậy bại lộ trong mắt mọi người, để hắn cảm thấy mười phần mất mặt, đồng thời hắn đối với người mà Mộc Lăng Ngư mang đến chán ghét tới cực điểm, nhưng mà hắn tức giận đi nữa cũng không có cách nào phản kháng, bởi vì hắn không thể động. Người mau thả công chúa, Quý Thương thân thể không thể động, đầu có thể nói chuyện, người suy nghĩ đẹp thật đấy. Tịch Nhiêu không nhúc nhích chút nào, nếu như nàng thả công chúa này ra, đối với Mộc Lăng Ngư mà nói, lại là tai nạn càng lớn, dù sao nàng hôm nay giết công chúa cũng sẽ không có người biết là nàng làm. Cách chương,